Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1270 Linh Hào Người Bệnh 42. Chương 1270 Linh Hào Người Bệnh 42, đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải vì giúp các ngươi, chỉ là tưởng tận lực bài trừ mặt khác nhân tố. Hảo mau chóng thu nhỏ lại, Linh Hào Người Bệnh, hiềm nghi người phạm vi thôi. Hạ Tịch nhún vai, ngữ khí tự nhiên, rốt cuộc tìm được Linh Hào Người Bệnh, có thể được đến 50 vạn tích phân. Này nhưng đến giành giật từng giây a, nàng lúc này nếu nói cái gì vì bọn họ suy nghĩ nói. Có vẻ rất giống cái thánh mẫu giảng người. Ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi, nói thẳng ra chân thật mục đích. Nhưng thật ra càng dễ dàng làm người tin phục, quả nhiên lời kia vừa thốt ra. Bất luận là Bộc Dương Định Hoa vẫn là Bạch Áo Hút Đi đều theo bản năng mà thả lỏng một ít, nhưng Bạch Áo Hút Đi vẫn là tò mò hỏi một câu. Nhưng ngươi như vậy phương thức, liền sẽ làm chúng ta cũng đồng thời nắm giữ Linh Hào Người Bệnh, hiềm nghi phạm vi. Ngươi sẽ không sợ chúng ta so ngươi càng mau tìm được Linh Hào Người Bệnh sao? Ta đối chính mình có tin tưởng. Hạ Tịch hơi hơi nâng cằm lên, mang theo điểm ngạo nghễ. Lần này thu nhỏ lại phạm vi lúc sau, kế tiếp còn cần mặt khác biện pháp tiếp tục thu nhỏ lại phạm vi mới có khả năng tìm được Linh Hào Người Bệnh. Các ngươi đầu óc không bằng ta, sẽ không so với ta càng mau. Bạch Áo Hút Đi ngoặc kép, lời này cũng quá mức trắng ra điểm đi. Bộc Dương Định Hoa ngoặc kép, cũng không phải rất muốn thừa nhận chính mình đầu óc không tốt. Ngươi nói như vậy, sẽ không sợ chúng ta không chịu dựa theo ngươi nói đi làm sao? Bộc Dương Định Hoa thật sự là không thích Hạ Tịch kia phó cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Nửa là uy hiếp hỏi, nếu tìm được Linh Hào Người Bệnh, cuối cùng sẽ là ngươi. Chúng ta làm gì còn phải cho ngươi làm áo cưới? Ta vừa mới cũng đã nói qua, các ngươi có thể cự tuyệt. Hạ Tịch một chút cũng không có bởi vì Bộc Dương Định Hoa nói mà sinh khí hoặc là sốt ruột, cười nói, đối ta mà nói, các ngươi cự tuyệt hậu quả, cũng chỉ là làm ta không thể bằng mau tốc độ xác định bảo an giữa hay không có Linh Hào Người Bệnh thôi. Nói tới đây, nàng có khác thâm ý mà nhìn thoáng qua Bộc Dương Định Hoa. Mà các ngươi, nửa câu sau lời nói nàng không có nói xong, chỉ là lộ ra sán lạn tươi cười, tuy rằng Bạch Áo Hút Đi cùng Bộc Dương Định Hoa đều cũng không xem như người thông minh, nhưng cũng minh Bạch Hạ Tịch nửa câu sau lời nói là có ý tứ gì. Nếu Linh Hào Người Bệnh liền ở bảo an giữa, bọn họ cự tuyệt dựa theo Hạ Tịch kiến nghị đi làm, như vậy kết quả chính là bọn họ giữa thực mau sẽ có người tử vong. Hai ngày nội liền sẽ bị toàn bộ cảm nhiễm, mà nếu dựa theo Hạ Tịch nói đi làm, ở hai người dò xét lẫn nhau, những người khác đều bảo trì khoảng cách dưới tình huống, Linh Hào Người Bệnh liền tính là muốn cảm nhiễm người khác, cũng sẽ bởi vì khó khăn quá lớn chấp hành khó khăn, như vậy Linh Hào Người Bệnh không dám hành động khả năng tính là rất cao. Tuy rằng cũng có khả năng Linh Hào Người Bệnh căn bản là không ở bảo an giữa, nhưng là lấy chính mình khả năng bị cảm nhiễm tử vong nguy hiểm đi đánh cuộc, bọn họ ai cũng không dám. Rốt cuộc bọn họ thân phận là có khả năng nhất ưu tiên trở thành Linh Hào Người Bệnh mục tiêu. Cho dù là bọn họ giữa không có Linh Hào Người Bệnh, cũng vẫn là có trở thành nhóm đầu tiên bị người lây nhiễm nguy hiểm. Nhưng chỉ cần dựa theo Hạ Tịch biện pháp đi làm, bất luận Linh Hào Người Bệnh có ở đây không, bảo an giữa, bọn họ đều có thể thực tốt tự bảo vệ mình. Bạch Áo Hút Đi tha thiết mà nhìn về phía Bộc Dương Định Hoa, ta kỳ thật cảm thấy nàng kiến nghị khá tốt. Hơn nữa đối chúng ta cũng không có gì tổn thất. Nếu không liền, nếu hắn có thể làm chủ, hắn lập tức liền phải đánh nhịp đáp ứng rồi. Đáng tiếc Bộc Dương Định Hoa mới là bọn họ giữa lão đại, hắn không thể không trưng cầu đối phương ý kiến. Tấu chương xong, hết chương.